Đô thị tu chân y thánh. Chương 1089, lại bị coi thường. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, không sai, là nó vật trên người. Vừa thấy được cặp sách tay kia chính giữa. Vậy làm người ta hơi có chút cả người tỏa sáng xám trắng móng tay. Vậy phó chủ nhiệm ánh mắt run rẩy. Cặp mắt không nhịn được hiện ra vẻ cừu hận. Trên thực tế, trước hắn đã là cùng vật kia từng có đối mặt. Nguyên lấy là có thể rất thoải mái giải quyết. Có thể thực tế, nhưng cho hắn đón đầu mãnh kích. Cứng rắn là tướng đầu hắn đập cái bể đầu chảy máu. Thành tựu sở công an tỉnh nào đó ngành đặc biệt phó chủ nhiệm. Hắn phó chủ nhiệm trên tay. Nhưng thật ra là vẫn là có mấy tay hảo thủ. Có thể ở đó nhất dịch chính giữa. Ngày thường tâm cao khí ngạo. Xem thường bọn họ trực tiếp là toàn quân chết hết. Thủ hạ hắn mấy người kia toàn bộ chết trận. Một cái đều không chạy mất. Thậm chí liền chính hắn đều là bỏ ra đau thương giá phải trả. Trọng thưởng dưới. Mới miễn cưỡng trốn thoát. Như vậy, hắn làm sao có thể đối với vật kia không căm ghét. Không trong lòng hiện đầy cừu hận sát ý. Ngược lại thì Trần Phi một mặt bình tĩnh. Một bộ không ngoài sở liệu dáng vẻ. Trần tiên sinh, vật này ngài thấy thế nào? Gặp Trần Phi như vậy thần thái. Vậy Liêu Hoa không nhịn được hỏi. Trần Phi tiện tay tướng vậy màu xám trắng móng tay dài cho cầm lên. Nhàn nhạt nói. Đây cũng là mao cương móng tay chứ. Làm sao? Chúng ta huyện Thành Dương vùng lân cận nháo thì thay đổi. Thi đổi, đây là không hiểu hành nhi. Giới người ngoài giải thích, như nếu đổi lại là tu chân giới thông tục dễ hiểu chút giải thích. Vậy thì thật ra thì chính là ra đời vi mặt linh trí thi thể. Đồ chơi này tu chân giới một đống lớn. Nhất là những cái kia thích đảo cổ ly kỳ cổ quái tà môn thủ đoạn tà đạo tu sĩ trong tay. Nhất là số lượng nhiều. Tóm lại là lấy Trần Phi trước mắt tầm mắt theo ánh mắt tới xem. Đồ chơi này à, vậy chuyện như vậy. Tùy tùy tiện tiện cũng có thể thu thập hết. Người lại có thể nhìn ra đây là lông cương móng tay. Ngược lại cũng có chút nhãn lực. Bất quá, người nếu có thể nhìn ra, chắc cũng là rõ ràng. Vật này là có đáng sợ dường nào. Kinh khủng dường nào chứ. Vậy phó chủ nhiệm liếc nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói, đáng sợ, khủng bố. Trần Phi nghe vậy theo bản năng sờ một cái chóp mũi. Chợt không biết làm sao cười. Liền đồ chơi này, chỉ sợ là còn theo đáng sợ. Khủng bố hai chữ hai từ chờ không được bên chứ. Người cái này biểu tình gì? Người cho rằng ta bây giờ là đang cùng ngươi làm trò đùa. Gặp Trần Phi như vậy diễn cảm. Vậy phó chủ nhiệm không nhịn được lần nữa giận lên. Đứng lên, mặt đầy vẻ giận dữ. Đủ rồi, phó chủ nhiệm, ngươi muốn làm gì? Thấy tình cảnh này vậy Liêu Hoa lại là không nhịn được biến sắc đứng lên. Mắng, được rồi, ngươi đừng nói trước, để cho hắn nói. Trần Phi bình tĩnh mở miệng nói. Trần tiên, vậy Liêu Hoa nghe vậy thần sắc ngẩn ra. Trần chờ chốc lát. Cuối cùng vẫn là không có dám cãi lại Trần Phi mà nói. Đàng hoàng im miệng không nói đứng lên. Mà ở thấy tình cảnh này. Vậy phó chủ nhiệm lúc này trên mặt đã hoàn toàn là bị lạnh lùng. Diễu cợt thay thế. Chút nào không có trước cái loại đó còn muốn hơi biệt một cái ý nghĩa. Hắn lúc này chỉ muốn thật tốt. Rất rõ ràng xé Trần Phi xấu xí. Rốt nát khuôn mặt. Làm hắn biết, cái gì là thiên bao cao đất nhiều dày. Quảng cáo, một khắc sau, liền gặp hắn bá một tiếng. Ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Lạnh lùng nói, ngoài cửa sổ, ngươi bây giờ nhìn thấy là cái gì? Trần Phi nghe vậy nhìn lại. Chỉ gặp vậy ngoài cửa sổ chính là bọn họ huyện Thành Dương nổi danh Thúy Hồ. Lúc này xa nhìn sang. Hơi có mấy phần khói sóng mênh mông ý nghĩa. Thấy tình cảnh này, Trần Phi con ngươi nhanh tránh. Nhàn nhạt nói, là Thúy Hồ, cũng chỉ là hồ mà thôi sao? Vậy phó chủ nhiệm cười lạnh, nhàn nhạt nói, chấm, hồ này, ở thành phố Bắc Sơn coi như là xếp hàng xếp hạng trên hồ lớn. Phong cảnh cũng là xinh đẹp, có thể dõi mắt toàn bộ Chiết Giang, thậm chí Hoa Hạ, nó cũng chính là nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi. Nghe được cái này, Trần Phi con ngươi khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn tự hồ rõ ràng đối phương muốn cùng hắn nói gì. Nhưng vào lúc này, vậy phó chủ nhiệm lạnh lùng nhìn Trần Phi, khinh thường nói, biết không, bây giờ ngươi, cho ta cảm giác, giống như là hồ này. Tự giác nổi bật, ta thừa nhận ngươi thực lực cùng ta mà nói, coi như lợi hại, có thể ngươi biết ban đầu ta cùng ta thủ hạ 4 vị hảo thủ. Liên hiệp vây công vậy Mao Cương, đến cuối cùng, là rơi được kết quả gì sao? Là trừ ta ra, toàn quân chết hết, không đợi Trần Phi trả lời. Hắn liền tự mình tiếp tục mở miệng, lạnh lùng nói, ta thủ hạ 4 người, toàn là cổ võ giả nhất lưu cao thủ, mà ta, lại là đạt tới nhất lưu cao thủ đỉnh cấp, có thể coi là như vậy, thì như thế nào? Còn không phải là ở đó đáng giận đồ trong tay rơi được như vậy kết quả. Bây giờ, ngươi rõ ràng cái gì? Trần Phi thật sâu nhìn đối phương một cái. Nhàn nhạt nói, ngươi, vậy phó chủ nhiệm nổi giận. Ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía Trần Phi. Nói, thật là gỗ mục không thể khắc vậy. Như thế dễ hiểu nói. Ngươi cũng nghe không hiểu sao? Bọn ta 5 người, liên hiệp chung một chỗ đều không phải là quái vật kia hợp lại địch. Thậm chí còn toàn quân chết hết. Liền ta một người trọng thương chạy thoát được tánh mạng. Ngươi cảm thấy chính ngươi sẽ một người là thật lợi hại. Có phải hay không có thể so với bọn ta 5 người tổng cộng. Ngươi, thật cảm giác được mình có cái loại đó tư cách. Thật là không biết cái gọi là người à, hừ. Vậy phó chủ nhiệm mặt đầy giễu cợt, đứng lên, lớn tiếng nói, phó chủ nhiệm, gặp phó chủ nhiệm càng nói càng ngoại hạng, càng nói càng quá đáng. Vậy Liêu Hoa không nhịn được lần nữa biến sắc lên tiếng. Muốn quát hắn, Liêu Bí Thư, Trần Phi lần nữa vẫy tay tỏ ý vậy Liêu Bí Thư đừng nói chuyện. Rồi sau đó, liền gặp mắt thần bình thản nhìn phó chủ nhiệm. Nhàn nhạt nói, chấm, à, lại có thể như vậy. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta? Trong miệng ngươi cái gọi là tư cách, cái dạng gì mới tính đủ tư cách đâu? Ngươi muốn biết, phải, nếu ngươi muốn biết, vậy ta liền rất rõ ràng nói cho ngươi. Vậy phó chủ nhiệm lạnh lùng nói, nếu là lấy thực lực, có thể để cho bọn ta 5 người như vậy tiểu đội dễ dàng như vậy toàn quân chết hết. Quái vật kia, ít nhất là cần tiên thiên tầng thứ trở lên nhân vật lớn mới có thể ứng đối. Chẳng lẽ ngươi bây giờ muốn nói cho ta, ngươi là tiên thiên tầng thứ nhân vật lớn, phải không? Có lẽ chứ, nói đến đây, vậy phó chủ nhiệm rốt cuộc giống như là tướng bên trong lòng mình muốn nói xong. Rồi sau đó lạnh lùng nhìn Trần Phi, mặt đầy khinh thường. Liền hắn cũng dám ảo tưởng mình là tiên thiên tầng thứ nhân vật lớn. Đúng không? Có lẽ là trong mộng. Cho nên mới như vậy không biết cái gọi là đi. Ha ha, nói xong. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên cười lên. Hỏi, ngươi cười cái gì? Ngươi bây giờ chẳng lẽ còn không biết chính ngươi không biết tự lượng sức mình? Vừa gặp Trần Phi bật cười. Vậy phó chủ nhiệm liền cảm thấy cả người giận, mặt đầy vẻ giận dữ mắng. Cười, thật ra thì vậy không cười cái gì. Ta là hay không là không biết tự lượng sức mình. Chính ta tạm thời trước mắt còn chưa thấy được. Bất quá, phó chủ nhiệm, ngươi nói nhiều như vậy. Chẳng lẽ cũng sẽ không theo bản năng suy nghĩ một chút. Những thứ này... Phải chăng cũng là nhà của một mình ngươi một phía tình nguyện suy đoán đâu? Trần Phi híp mắt cười nói. Thủ hạ ngươi đội viên chết. Ta có thể biểu thị tiếc nuối. Nhưng là, cái này hồi nào không phải từ mặt bên chứng minh ngươi cái này ngay đầu mà bất lực đâu. Nếu như ngươi mới có thể có coi trời bằng vung bản lãnh, làm sao sẽ ở đây tái nhợt nhúc nhích một chút miệng lưỡi, phát tiết trong lòng oán khí đâu. Cho nên nói rốt cuộc à, hết thảy cũng chỉ là bởi vì chính ngươi bất lực, mà ta sở dĩ sẽ cười. Trần Phi ánh mắt hiện ra nhàn nhạt mỉm cười, nói, đó là bởi vì ta cảm thấy ta có ở trên trái đất này coi trời bằng vung vốn. Cho nên ta cười, có vấn đề, ngươi. Vậy phó chủ nhiệm mặt đầy kinh động, lại là mặt đầy vẻ giận dữ. Hiển nhiên, hắn là, tuyệt đối không nghĩ tới. Trần Phi người này kiêu căng lại có thể như vậy không ai bì nổi. Đơn giản là cuồng vọng cũng. Ta phó bác văn, 10 năm trước thì đã là nhất lưu cao thủ tầng thứ cổ võ giả. Lúc ấy liền bị dự là chúng ta sở công an tỉnh có tiền đồ nhất người. Người nói ta bất lực, còn có ta bây giờ lãnh đạo. Đây chính là bị dự là Lâm Nam chi hổ nhân vật truyền kỳ. Võ công long trời lở đất, chính là 10 người. Ở trước mặt hắn cũng là giống như con kiến hôi giống vậy tồn tại. Phó bác văn phó chủ nhiệm gằn từng chữ. Lĩnh Nam chi hổ. Hắn lời vừa nói ra, cho dù là Liêu Hoa đều là không nhịn được sắc mặt đổi một cái. Xưng hô này mặc dù không phải là tên thật, nhưng là bọn họ Chiết Giang những năm gần đây danh tiếng vang dội nhất. Nhân vật lợi hại nhất, đây chính là bọn họ tỉnh Chiết Giang sở công an tỉnh mới lên chức đặc quyền ngành đại lão. Thân thủ thực lực nghe nói cũng là vô cùng là ngưu bức cái loại đó. Hơn nữa còn nghe nói là xuất thân từ một cái có thể trực tiếp thượng đạt thiên thính ngưu bức ngành đặc biệt. Người như vậy vật, cho dù là hắn lão sư phỏng đoán cũng đều không trêu chọc nổi đối phương. Quảng cáo, cho nên, cũng khó trách hắn sẽ như vậy kinh ngạc. Những thứ này, ngươi cảm thấy là ngươi như vậy người rốt nát có thể tưởng tượng sao? Nói đến đây, vậy phó chủ nhiệm đã không muốn cùng Trần Phi bực này rốt nát người nói nhảm nữa. Dây dưa tiếp, Liêu bí thư, chuyện này ta đã là thông báo cho lãnh đạo. Hơn nữa lấy được gật đầu đồng ý, đến lúc đó. Ta Chiết Giang Lâm Nam chi hổ sẽ đích thân tới cái này huyện Thành Dương tới. Khi đó, cũng đúng lúc là có thể để cho một cái không biết cái gọi là hạng người. Thật tốt thanh tỉnh một chút mình rốt nát. Hừ, cáo từ, mang tức giận xông lên. Vậy phó chủ nhiệm là trực tiếp rời đi. Lâm Nam chi hổ sẽ đích thân tới. Nghe vậy, Liêu Hoa Liêu bí thư trên mặt hiện ra nhàn nhạt vui mừng. Nhưng rồi sau đó liền lại gặp hắn lúng túng. San cười mỉa cười, nhìn Trần Phi tràn đầy xin lỗi. Nói, Trần tiên sinh thực. Thật sự là không tốt ý thức, có lỗi với, ta cũng không biết vậy phó bác văn hôm nay là phát tài cái gì điên. Cho nên, không có gì đáng ngại. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, ý vị sâu xa lẩm bẩm nói. Đứng ở hắn góc độ, không tin trẻ tuổi như vậy ta, sẽ có vượt xa ra hắn tưởng tượng lợi hại. Đây cũng là chuyện rất bình thường tình, người chi lẽ thường. Còn như vậy cái gọi là Lâm Nam chi hổ. Ha ha, Trần Phi lắc đầu khẽ mỉm cười. Lẩm bẩm nói. Nói về hắn lại làm thế nào biết. Hắn trong miệng nghe tựa hồ rất cao không thể leo tới nhân vật. Ở trong mắt ta, lại là biết bao không đáng giá một đề ra đâu. Thậm chí, ở Trần Phi trong lòng cũng còn có đôi lời nói không ra lời. Hiện nay hắn. Đừng nói là cái này ti kiêu, coi như là toàn bộ trái đất, thì như thế nào chứ? Bởi vì và hắn hiện giờ thủ hạ địa bàn, ưng giản hạp, thậm chí còn là thành U Lang so với trái đất, quá nhỏ, cũng chính là đinh điểm lớn à, nghe vậy. Liêu Hoa Liêu bí thư ánh mắt hung hăng run rẩy, trong lòng có loại nhàn nhạt vẻ hoảng sợ, nhìn Trần Phi, Trần Phi Trần tiên sinh. Chẳng lẽ là liền Lâm Nam Chi Hồ cũng không coi vào đâu chứ? Người như vậy, vậy hắn, kết quả là có bao kinh khủng? Thật lợi hại à? Trong nháy mắt, Liêu Hoa Liêu Bí Thư chỉ cảm thấy trán mình có chút đổ mồ hôi đứng lên. Ướt lộc cộc, nhớp nhúa, lòng ùm cuồng loạn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.